văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hoàng đế mới coi như là chính thức thừa nhận thân phận quan lại của nàng. Tuy rằng quan ấn vẫn chưa đến tay nàng, nhưng khoảnh khắc này so với trước kia đã khác. Trước kia là dỗ dành con nít, bây giờ nàng là quan. Cho nên, nàng nghe thấy rất rõ ràng. Cao Tương, Tương Dương công chúa sao? Nàng ta che giấu thân phận sao? Tương Dương công chúa đang quay lưng về phía Hứa Yên Mỉu, còn tưởng rằng đối phương đang nói chuyện. Vì vậy ánh mắt nàng đảo loạn, không thấy ta, không thấy ta, không thấy ta. Vừa niệm trong lòng, vừa bước nhanh về phía trước. Hứa Yên Mỉu, Cao Tương, cơ thể Tương Dương công chúa cứng đờ, sau đó, xách váy bỏ chạy. Hứa Yên Mỉu trừng lớn mắt, người đứng lại, nhưng Tương Dương công chúa chạy rất nhanh, ba chân bốn cẳng đã chui vào trong đám người. Hứa Yên Mỉu cũng không thể chen chúc vào lúc này, chỉ có thể tức giận, lại dám lừa ta. Thật là quá đáng, không vui. Ngay sau đó, sự tức giận này trực tiếp trút hết lên người Thái Tôn. Cầm lấy hệ thống bát quái bắt đầu bóc phốt, vừa đi vừa bóc phốt. Ta còn tưởng rằng Thái Tôn không biết mình là con thứ, thì ra hắn ta biết à. Dừng một chút, tiếng lòng đột nhiên cao vút, rõ ràng là đã nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn ta hứng thú. Hắn ta còn căm hận Thái Tử Phi, bước chân lão hoàng đế khựng lại. Bước chân Thái Tử khựng lại, ngay cả các quan viên khác cũng khựng lại một cách khó hiểu. Hộ bộ thượng thư L.I.E.M.L.I.E.M. môi, bôi trơn nó một chút, nói với hình bộ thượng thư bên cạnh. Ta nhớ Thái Tử Phi đối với Thái Tôn không phải vẫn luôn rất tốt sao? Tốt đến mức mười mấy năm nay, chưa từng có ai hoài nghi Thái Tôn không phải là con ruột của nàng ấy mà. Hình bộ thượng thư lập tức tiếp lời, không những tốt, mà còn tốt đến mức đem hết của hồi môn của mình cho Thái Tôn dùng. 3.000 lượng bạc cứu trợ thiên tai kia, cũng là Thái Tử Phi đưa cho Thái Tôn, còn vì mặt mũi của Thái Tôn, đối ngoại tuyên bố là tiền của Thái Tôn. Nhưng Thái Tôn lại căm hận Thái Tử Phi, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy ý tứ giống nhau trong mắt đối phương. Ồ, có dưa ngon để hóng rồi, nói thêm chút nữa đi, nói thêm chút nữa đi. Trong đầu các đại thần khác cũng đồng thời nảy sinh sự hưng phấn giống nhau. Kỳ thật làm quan cũng rất nhàm chán, ngày nào cũng là phê duyệt tấu chương hoặc là đánh đập đối thủ chính trị. Tuy rằng cũng có thú vui, nhưng mấy chục năm qua, cho dù có nhiều thú vui đến đâu cũng chán. Cho dù là đi moi móc bí mật của người khác, cũng chỉ là moi móc xem ai kiêu ngạo ương ngạnh, ai vượt quá giới hạn, sau đó lên triều trực tiếp em cho đối phương một nhát, đá đối phương xuống khỏi vị trí. Sao có thể thú vị bằng tiếng lòng của Bạch Trạch đại nhân chứ? Cách chương.